Giường đơn hay giường đôi? Chương 1, phổ hoa hiện tại. Góc truyện audio.com. Buổi trưa hôm Quyên Quyên gọi điện đến. Phổ hoa đang bưng cốc trà đứng hứng gió lạnh dưới điều hòa trong văn phòng. Tổng biên tập ngồi trong phòng, đang quạt bằng một sấp bản thảo trong tay. Không ngừng liếc nhìn cô, phổ hoa đành chuyển đến đứng vào góc mà tổng biên tập không nhìn được. Thực ra cô là một trong những biên tập khá trong tổ. Nhưng khả năng giao tiếp kém, tính tình thẳng thắn, không khiến người ta ghét, nhưng cũng không mấy được yêu thích. Từ sau khi trả lại bản thảo mà tổng biên tập tiến cử của người quen, phổ hoa chịu sự đối xử lạnh lùng từ cả cấp trên lẫn cấp dưới. Phó tổng biên tập và Lưu Yến từng khuyên cô, làm người phải biết thời thế, nhưng làm thế nào để biết thời thế? Mấy năm ra ngoài xã hội, cô vẫn chưa học được. Tiểu Diệp, đi ăn cơm không? Lưu Yến giơ hộp cơm lên nói. Chu Mỏ Ý bảo tổng biên tập không còn ở đó. Phổ Hoa lắc đầu, vẫn ôm cốc trà nóng ngẩn người đứng dưới điều hòa. Sao vậy? Nhìn cô có vẻ cô tâm sự. Chấm, không sao, không sao, chị đi ăn trước đi. Phổ Hoa miễn cưỡng nặn ra nụ cười, rồi lập tức thu lại ngay khi thấy phó tổng biên tập đi vào. Lưu Yến đã cầm hộp cơm đi ra. Phổ Hoa vẫn đứng đó, thấy không ra sao cả lại nhanh chóng trở về bàn làm việc của mình. Phó tổng biên tập đứng hóng mát dưới điều hòa, ánh mắt sắc bén quét qua từng bàn làm việc, dừng lại bàn cô lâu nhất rồi quay người bước vào phòng làm việc của tổng biên tập. Phổ Hoa đặt cốc xuống, lục ra vài tờ bản thảo bỏ đi đè lên trên bản thảo. Giả vờ cúi đầu làm việc, chiếc bút trong tay hình như tự có ý thức. Vị ý chạy trên giấy không theo suy nghĩ của cô, móc móc vẽ vẽ, một chấm một ngang, một cong móc, một đường dài, viết thành chữ, tuy siêu siêu vẹo vẹo nhưng liếc một cái có thể đọc được ba chữ thi vĩnh đạo. Phổ Hoa trong lòng rối ren, vo tròn tờ giấy, từ khi Quyên Quyên gọi điện, nhớ tới ba từ này cô liền thấy khó chịu, vứt bút xuống cố ép bản thân cầm bản thảo đối chiếu, nhưng trước mắt trống không. Nhìn nửa ngày cũng không đọc nổi một chữ. Là thật ư, cô dâu là ai? Rất nhiều câu hỏi nảy ra trong đầu cô, trộn lẫn vào nhau tạo thành một đống lộn xộn, thậm chí khiến cô xuất hiện ảo giác. Dường như Quyên Quyên chưa gọi cuộc điện thoại đó, thì Vĩnh Đạo chưa kết hôn. Nhưng còn cô dâu, nếu thì Vĩnh Đạo là chú rể. Còn cô dâu là ai? Sao anh ấy có thể kết hôn? Phổ Hoa suy ngẫm vấn đề này. Cảm giác lạnh lẽo choa xót sộc thẳng lên tim, cô không ngừng an ủi bản thân, lau mồ hôi trên trán, cuối cùng quả thật không chịu nổi nảy ra ý định vô cùng kỳ lạ. Gửi tin nhắn cho Quyên Quyên, soạn mấy lần, cuối cùng gửi là thật ư, với ai? Tổng biên tập và phó tổng biên tập đều đã đi ăn cơm. Phòng biên tập trống không? Cửa lớn đã đóng, Phổ Hoa đặt di động lên bàn. Lại đứng dưới điều hòa, trong phòng rất oi, cô quạt tạp chí trong tay, nôn nóng chờ hồi âm của Quyên Quyên, kim dây đồng hồ treo trên tường chạy tạch tạch, chạy được 17 vòng, di động trên bàn mới rung lên khe khẽ, gió dưới điều hòa nhẹ quá, sau gáy Phổ Hoa ướt đẫm mồ hôi, cô chạy qua bấm nút đọc, tin nhắn của Quyên Quyên giản đơn vắn tắt, chỉ có hai chữ, cầu nhân, cô ôm di động loạng choạng về ghế. Ngồi liệt cả một buổi trưa, không đứng lên được nữa. Trên cây hòe ngoài phòng biên tập đã có vài con ve sầu. Tiếng ve khiến người ta khó chịu, bực mình, Phổ Hoa mặc thêm áo khoác mỏng để trong văn phòng từ mùa xuân nhưng vẫn thấy lạnh. Môi khô nhưng lại không phải do khát, tháng 5 là lúc lá cây rậm rạp xanh tươi nhất, cô lại thấy một bóng dáng cô đơn trong mảng xanh ấy. Tay giết chặt, cô định cầm cốc trà. Nhưng lại bất cẩn làm đổ trà ra khắp bàn, thấm xuống dưới kính, làm ướt mấy bức ảnh cũ. Trong ảnh, Phổ Hoa trẻ hơn vài tuổi, buộc tóc đuôi ngựa, trước ngực đeo bông hoa đỏ của nhân viên, tiên tiến, gương mặt tràn chứa nụ cười. Khi đó cô vừa nhận chứng nhận, lại biên tập được vài bài viết tốt dành một giải nhỏ. Là giai đoạn suôn sẻ như ý hiếm có trong cuộc đời. Phía dưới góc phải còn in rõ thời gian chụp ảnh, tính ra cũng đã 4 năm rồi. Phổ Hoa dùng khăn giấy lau bàn,

đành chịu đựng. Sau khi học sinh đi hết, bà chủ đóng một cánh cửa. Ánh sáng tối hơn một chút, lúc Mộc Hải Anh đến đã là hoàng hôn. Mặt trời lặn ở phía tây, nhiều người đi tản bộ ven thành hào. Trong quán phô mai kiến nhất ngoài Phổ Hoa, còn có vài bàn khách nữa. Bộ váy dài của Hải Anh che đi thân hình hơi đẫy đà sau sinh. Phổ Hoa nhìn thấy vẻ hạnh phúc và ổn định trên người cô ấy. Họ không gặp nhau khoảng hơn một năm rồi. Lần trước gặp là khi đầy tháng con gái Hải Anh kết hôn cùng thời gian. Bây giờ Hải Anh đã có con gái. Cô vẫn một thân một mình. Sao có thể không bùi ngùi? Hải Anh kéo ghế ngồi xuống, nắm tay cô, giống như thời còn là học sinh, coi cô như em gái. Hơi tắc đường, ngại quá, mình đến muộn rồi. Không sao, Phổ Hoa nắm tay Hải Anh. Thực sự lâu lắm không gặp, hơn một năm nhỉ. Ừ, lần trước là kỳ kỳ đầy tháng, cậu gầy đi nhiều so với lần đó. Đâu có, béo hơn rồi. Hải Anh cũng gọi phô mai hạnh nhân lạnh, trong lúc đợi cô ấy vấn tóc lên, béo tới mức không ra hình dáng nữa. Sau khi cai sữa cũng không gầy, đâu như cậu, mãi chẳng béo. Cô ấy giơ tay véo véo má Phổ Hoa, vẫn thân mật như xưa. Phổ Hoa cúi đầu cười gượng, xoa xoa má mình, béo gầy xấu đẹp những thứ đó cô đã không còn quan tâm một thời gian rồi. Sao lại chọn nơi này? Bao năm không trở lại, phô mai được mang ra. Hải Anh nghiêm túc thử một miếng, vị không bằng hồi xưa. Cậu thấy thế nào? Cũng được mà. Phổ Hoa cầm phô mai hạnh nhân của mình, lơ đễnh ăn hai miếng. Cũng không giống lắm, phô mai hạnh nhân hồi trước không ngọt như thế. Hải Anh quay đầu nhìn bà chủ đứng trong quầy thu tiền và biển hiệu cũ treo bên cạnh. Cậu xem, lại đổi chủ rồi. Mình và Doãn Trình hồi đại học từng trở lại, khi đó đã đổi một lần. Sau khi Kiến Nhất nhượng lại, mình luôn có cảm thấy phô mai không ngon bằng hồi đầu. Cô chỉ mấy chiếc ghế nhựa xếp chồng lên nhau trong góc. Khi đó chúng ta thường tới, ngồi chỗ kia, thường một người đi xếp hàng. Hai người kia chiếm chỗ, có lúc người đông còn phải đứng đợi rất lâu. Còn nhớ không? Phổ Hoa nhìn theo hướng Hải Anh chỉ, nhìn lên vạch đợi vàng sậm trên vách ngăn quầy hàng. Dường như nhìn thấy chính mình, Hải Anh và Quyên Quyên thời trung học, mặc đồng phục, khoác ba lô nối đuôi xếp hàng, nói chuyện với nhau, chờ một cốc phô mai nhỏ. Có lúc không đủ tiền lẻ, ba đứa còn chia nhau một cốc. Nhớ, đương nhiên còn nhớ, khi đó vui biết bao. Hải Anh than một tiếng, đã không quay trở lại được nữa. Phổ Hoa trầm ngâm khuấy phô mai trong bát, ngẩng đầu hỏi Hải Anh. Các cậu, từng trở lại, cậu nói cùng Doãn Trình. Hải Anh gật đầu, khi đó đều là sinh viên nghèo, không có tiền xem phim ăn tiệm hàng ngày. Hai đứa liền đạp xe đi dạo khắp nơi, chỗ nào cũng đến. Cũng từng trở lại, những ngày tháng đó thật vui. Vô âu vô lo, không gặp là nhớ, ở cùng một thành phố còn thường xuyên viết thư. Trẻ con bây giờ khác rồi, toàn dùng di động. Sau khi đầu phố mở McDonald's, còn có mấy cửa hàng phô mai. Quán cũ trên con đường này cũng dỡ đi gần hết rồi. Chỉ Kiến Nhất vẫn còn, có điều, vị cũng không bằng hồi xưa. Hải Anh đẩy bát phô mai trước mặt ra, chống cằm nhìn Phổ Hoa. Chúng ta cũng khác, đều đã trưởng thành, qua vài năm nữa, nên nói là, già rồi. Phổ Hoa nghe xong sắc mặt ảm đạm, cô chú ý đến chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của Hải Anh. Cúi đầu vặn ngón tay trơ trụi của mình, chỗ bị thương lúc trưa vẫn chưa được băng lại, để lại vết mờ đã thành vảy. Không chạm vào thì có thể bỏ qua nhưng chạm đến liền nhói đau. Xem mình này, toàn nói mấy thứ đó. Bỏ đi, không nhắc nữa. Hải Anh khẽ giọng trách bản thân, ánh mắt lộ rõ vẻ dịu dàng, giống như có thể nhìn thấu sự bất an của Phổ Hoa. Phổ Hoa thấy rất khó khăn, lắp ba lắp bắp hỏi. Doãn Trình và Kỳ Kỳ vẫn khỏe chứ? Chưa đi thăm được bọn họ. Vẫn thế, có con rồi mà chẳng thay đổi nhiều. Kỳ Kỳ bây giờ ngoan hơn rồi, nhưng lại mệt hơn trước. Phải đi làm, bận công việc bận chăm chồng con. Còn có bố mẹ chồng, bố mẹ mình. Giọng nói của Hải Anh nghe ra có chút nặng nề trong đó. Những lời chuẩn bị cả chiều, Phổ Hoa nhất thời vẫn chưa biết nên bắt đầu từ đâu. Không còn thân Hải Anh là khi cô bắt đầu tự tách nhóm. Nhưng cũng chẳng giải quyết được một chút vấn đề. Ngược lại càng lúc càng bế tắc. Nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Hải Anh khẽ ho một tiếng. Thẳng thắn đi vào chủ đề chính. Đột nhiên tìm mình như thế. Chắc không phải vì muốn ăn phô mai nói chuyện xưa với mình chứ. Phổ Hoa dựa lên lưng ghế. Ôn lại một lần nữa những câu hỏi. Trước mặt Hải Anh, cô không cách nào ngụy trang bản thân. Vốn định nói một cách thờ ơ, giọng nói vẫn lộ ra sự thấp thỏm. Cậu biết, chuyện Vĩnh Đạo chứ, anh ấy, sao lại muốn hỏi về anh ấy? Hải Anh kinh ngạc, anh ấy, xảy ra chuyện gì? Câu hỏi này đối với Phổ Hoa mà nói như xương mắc trong cổ họng. Cô cầm bát phô mai xúc một miếng to, nuốt xuống, vẫn không thể ép được dư vị chua xót khó chịu quanh quẩn nơi đầu lưỡi. Mình tưởng các cậu kết thúc 2 năm trước rồi, còn nhớ tới anh ta làm gì? Giọng Hải Anh có phần trách cứ. Phổ Hoa, anh ta sống cuộc sống của anh ta, cậu sống cuộc sống của cậu, không can thiệp đến nhau, chẳng phải tốt hơn sao? Ban đầu đã lựa chọn như vậy, thì mỗi người nên bắt đầu lại từ đầu. Cậu không thể cứ đắm chìm vào quá khứ không thể tự mình thoát khỏi. Mình có thế không? Phổ Hoa vuốt nhẹ viên cốc thô ráp, trốn tránh ánh mắt của Hải Anh. Tự bản thân cậu không cảm thấy ư? Tuy 1 năm qua không gặp. Nhưng mình và Quyên Quyên vẫn gặp nhau. Mình biết chuyện của cậu. Cậu bây giờ như vậy có thể vui không? Nếu đã nhìn về phía trước, việc gì còn nhớ tới Vĩnh Đạo? Chuyện trước kia thì để nó qua đi. Xa lầy vào đó chẳng tốt chút nào với cậu cả. Nhưng mình, Phổ Hoa không nói được nữa. Đừng hỏi nữa, biết rồi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Sống tốt mới là điều quan trọng nhất. Nhưng mình muốn biết, Phổ Hoa vội vàng cãi lại. Cậu cũng biết, đúng không? Nói như vậy, chắc chắn cậu đã biết. Mình sớm đã nghĩ ra cậu biết. Doãn Trình và bọn họ thân nhau như thế. Cậu nhất định đều biết hết. Phổ Hoa nhướng lông mi. Mắt ươn ướt, cốc phô mai trở nên nhạt nhòa, thành bóng nước hư hảo không rõ. Mình nghĩ chắc cậu biết, khi Quyên Quyên nói cho mình biết, người đầu tiên mình nghĩ tới là cậu. Mình nghĩ có thể cậu ngại không nói với mình, hoặc, căn bản không dám nói với mình những điều này, là cậu kể cho Quyên Quyên hả? Sau đó lại kêu cô ấy nói với mình, Mộc Hải Anh không trả lời, sửa lại mái tóc vừa búi. Cậu biết hết rồi, đúng không? Kể cho mình, có được không? Rõ ràng đã lường trước được kết quả. Phổ Hoa vẫn cố chấp muốn nghe Hải Anh nói lại lần nữa. Mình đã kể cho Quyên Quyên, nhưng dặn cô ấy đừng nói với cậu. Cậu biết cũng chẳng để làm gì, chỉ càng thêm buồn thôi. Hải Anh khẽ thở dài. Mình sợ cậu để tâm vào mấy thứ vụn vặt. Hơn nữa mấy chuyện này Doãn Trình cũng dặn mình đừng nói. Lập trường của mình không tiện nói quá nhiều. Nói nhiều ngược lại chỉ làm cho cậu thêm khó khăn. Mình hy vọng cậu có thể quên. Thật sự đấy, ban đầu đã lựa chọn chia tay. Thì nên cố gắng quên đi. Anh ta muốn thế nào? Đó là cuộc sống của anh ta. Đã không còn liên quan tới cậu. Cậu còn trẻ, Phổ Hoa, nên nhìn về phía trước. Lời Hải Anh nói hàm ý sâu xa. Phổ Hoa lại không hề bị khuấy động. Cắn môi không đáp, Hải Anh chẳng còn cách nào. Đành thừa nhận, Vĩnh Đạo, quả thật đã kết hôn. Mấy hôm trước, cùng, cầu nhân, cùng một lời nói, nghe từ Hải Anh, Phổ Hoa thấy đau khổ hơn so với nghe Quyên Quyên nói trong điện thoại. Trong chốc lát, cô chỉ có thể cố gắng hết sức che giấu sự dao động. Quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ vắng vẻ, không để nước chảy ra khỏi khóe mắt, cán cân bấp bênh trong lòng dừng lại. Tia hy vọng cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ. Phổ Hoa, đừng như vậy, được không? Hải Anh nắm tay cô, an ủi như chị gái. Nghĩ thoáng một chút, Vĩnh Đạo và cầu nhân. Mặc kệ tình trạng của bọn họ thế nào, cậu vẫn phải sống tốt cuộc sống của mình. Đừng nghĩ nữa, tiếp tục vui vẻ, không tốt ư? Phổ Hoa quay mặt lại. Sau khi qua cơn kinh ngạc, chỉ còn lại vẻ mệt mỏi đong đầy trong mắt. Một lúc lâu sau mới tìm lại được giọng nói của bản thân. Mình có thể không? Nếu là cậu, cậu có làm được không? Doãn Trình ở bên người khác, Cậu có thể giả vờ như không xảy ra chuyện gì không? Giọng nói của cô lanh lành, âm lượng tivi sau quầy hàng rất lớn, đã che đi sự nghẹn ngào trong đó. Người thanh niên bàn bên nhìn qua, Hải Anh ghim thấp giọng xuống. Phổ Hoa, đừng như vậy, Vĩnh Đạo không phải là Doãn Trình, cậu cũng không phải mình. Rất nhiều việc không thể đem ra so sánh, đặc biệt là tình cảm. Cậu đã biết rồi thì càng phải nghĩ thoáng ra, tiếp tục sống tốt, biết không? Phổ Hoa không hề có bất cứ câu trả lời nào, chỉ chán nản dựa vào lưng ghế nhìn ra ngoài cửa sổ. Phô mai để lâu đông lại thành cục, bà chủ thu dọn mấy cái bát đi. Mặt bàn trống rỗng chỉ còn lại nét bút nguệch ngoạc của đám học sinh năm đó và vài giọt nước. XXX và XXX tới đây cùng ăn. Chúc mừng kết thúc kỳ thi thử vòng 1. Ngày X tháng X năm 199 XXX và XXX yêu nhau thắm thiết. Vuốt nhẹ những vết khác, Hải Anh không nói nữa. Trời đã tối, họ lần lượt ra khỏi kiếm nhất. Chia tay ở cửa, Phổ Hoa vội vàng nói tạm biệt. Đi về phía góc đường xa xa, bỏ lại Hải Anh đằng sau. Sống tốt những ngày tháng của mình, tiếp tục vui vẻ lẽ nào không tốt. Trên đường trở về, Phổ Hoa nghĩ đi nghĩ lại câu nói của Hải Anh. Cô chưa từng không muốn bản thân tiếp tục vui vẻ. Nhưng rốt cuộc, họ không phải bạn bè khác giới đơn thuần, hay người yêu chia tay. Thân phận của anh đến bây giờ vẫn khiến cô không cách nào buông tay. Thậm chí đến sổ hộ khẩu cũng hiếm khi mở ra xem. Đối với cô mà nói, hai chữ ly dị quá khó coi. Còn vợ cũ của Thi Vĩnh Đạo, hoàn toàn là cách gọi mà anh và khoảng thời gian quá khứ đã áp đặt cho cô. Vừa bước vào hành lang, đèn cảm ứng liền sáng. Phổ Hoa cúi đầu tìm chìa khóa trong túi. Bóng cô vừa vặn che lên mờ u bàn tay mình. Cô sờ thấy sợi dây trên chùm chìa khóa. Lục đầy túi, đã dùng mấy năm rồi, sợi dây nho nhỏ vẫn sáng loáng như mới. Sau khi Vĩnh Đạo đi cô vẫn chưa thay, cửa hàng 4S đã tặng khi mua xe, trên mặt có ký hiệu lấp lánh của hãng xe Buick, cùng một đôi với chìa khóa xe của anh. Mới đầu cô không muốn dùng, chẳng biết vứt ở đâu. Sau này phát hiện anh đã thay liền sử dụng, mỗi lần ngón tay chạm vào bề mặt kim loại lạnh buốt này thường có cảm giác khác lạ. Nhưng từ đó cũng không còn quên mang chìa khóa nữa. Vĩnh Đạo sắp xếp ổn thỏa tất cả mọi việc. Lớn thì mua xe gì? Mua nhà thế nào? Nhỏ là móc chìa khóa của cô. Người ngoài nhìn vào cho là cưng chiều. Còn cô lại cảm thấy ngột ngạt. Giống như sống trong cái lồng được đan một cách dày công. Mở cửa, căn phòng oi bức, bật điện, rót cốc nước lạnh. Phổ Hoa ngồi trên ghế sofa. Không muốn đứng dậy, nhắm mắt nhưng luôn tưởng rằng có tiếng mở khóa cửa. Đó là điều tuyệt đối không thể. Cô đã cảnh cáo chính mình như vậy. 2 năm trước cô thường có loại ảo giác này khi vừa ly hôn. Sau này dần dần ổn hơn. Nhưng đêm nay nó lại xuất hiện trở lại. Cô giơ tay bật tin nhắn thoại điện thoại. Trong đó có 3-4 tin của Quyên Quyên. Phổ Hoa nằm lắng nghe trong không gian im ắng. Nhìn ra ban công chưa buông rèm, bầu trời đêm nay sáng trong, sao dày đặc nhưng lại không có trăng. Phổ Hoa, cậu đi đâu vậy? Mình biết trong lòng cậu rất buồn, về thì gọi điện cho mình, nếu không mình qua nhé. Cậu phải nghĩ thoáng ra, sáng nay mình nói mà không suy nghĩ thấu đáo lắm. Phổ Hoa, vẫn là mình, sao cậu không trả lời tin nhắn? Ra ngoài cùng ăn cơm đi, việc gì rồi cũng sẽ qua. Chẳng có gì quá rắc rối. Ngày mai mình sẽ giới thiệu cho cậu một người còn tốt gấp nghìn gấp vạn anh ta. Cậu đừng có nghĩ quẩn. Về đến nhà gọi điện cho mình. Mình tan làm đây. Về nhà chưa? Tới nhà thì gọi cho mình. Cái đó, muốn xem phim không? Được rồi, chờ điện thoại của cậu. Đừng có nghĩ linh tinh nhé. Cậu biết, Phổ Hoa ấn phím tạm dừng. Ngắt giọng Quyên Quyên, ngồi dậy uống 2 ngụm nước lạnh. Không định trả lời Quyên Quyên. Quyên Quyên quan tâm nhưng ồn ào. Cô ấy càng khuyên thì tâm trạng cô ngược lại càng rơi xuống mức thấp nhất. Những việc liên quan đến cuộc sống với Vĩnh Đạo trước kia thoáng qua như mây khói. Lần lượt từng cảnh lặp lại rõ ràng trước mắt, ý kiến hai người hiếm khi thống nhất. Anh độc đoán, cô lại quen giữ vững chủ kiến của bản thân. không thể dung hòa liền cãi nhau. Sau này chả buồn cãi cọ, ai giữ ý người nấy. Anh vẫn làm theo ý của mình, chẳng khuất phục theo sự kiên trì của cô. Còn cô lựa chọn im lặng, lấy đó để phản đối, giữ lấy quan điểm, cá tính của chính mình. Mùa hè năm trước, họ cũng từng cãi nhau trong phòng khách, đều là mấy chuyện cỡ như hạt vừng. Khi đó trong mắt cô không sao khoan dung nổi. Anh tức điên lên, đá bay thùng rác, rác đổ đầy nền nhà. Trước khi kết hôn, Phổ Hoa hoàn toàn không nghĩ sẽ có nhiều vấn đề khi sống chung đến thế. Sau kết hôn mới lĩnh hội được câu nói của Hải Anh. Kết hôn dễ, sống chung khó, giống như Quyên Quyên nói. Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Ví dụ căn hộ hai phòng này. Phòng ngủ cực lớn, phòng khách nhỏ một cách đáng thương. Nửa năm sau, vì không vui, anh ngủ ở sofa, cô thà nằm đất cũng không ngủ trên chiếc giường anh mua. Sau đó, đổi thành cô ngủ ghế sofa, anh vào phòng ngủ, tóm lại, đã lãng phí ý tưởng ban đầu của anh. Phòng ngủ rộng thế có tác dụng gì? Chẳng qua là hai người ngủ thôi mà. Cô từng hỏi anh khi xem mô hình nhà, anh trả lời rất đơn giản. Rất thẳng thắn, em biết anh đợi ngày này bao năm rồi không? Trong phút chốc cô không nói được gì. Sự kiên quyết che lấp cả đôi mắt anh, ngoan cố tới mức đáng ghét nhưng lại khiến cô xúc động. Đó chính là Thi Vĩnh Đạo, người cô quen thuộc nhất trên đời. Quên bật điều hòa, Phổ Hoa thấy nóng, toàn thân đổ mồ hôi. Cô mở cửa ban công, thu bộ quần áo phơi tối hôm trước, chân trần bước vào nhà tắm. Xếp bộ quần áo mặc cả ngày dưới chân, khi nước lạnh dội xuống, tinh thần cuối cùng cũng phấn chấn hơn một chút, nhìn chính mình trong gương. Phổ Hoa giơ tay lau nước trên mặt, lau thế nào cũng không sạch, thử vài lần mới phát hiện hóa ra đó không phải là nước, mà là thứ chảy từ khóe mắt, chịu đựng cả một ngày. Trong tiếng nước thi tách, đột nhiên cô không nhịn được nữa, ôm mặt ngồi trong góc phòng tắm bật khóc. Khóc một lúc lâu, lâu tới nỗi chuông điện thoại bên ngoài reo vài lần. Chế độ ghi âm tin nhắn đã được bật lên. Phổ Hoa giơ tay tìm khăn. Trên giá trống rỗng, dầu gội đầu từ trán chảy vào mắt nhức nhối. Cô chỉ có thể dùng tạm quần áo ngăn bọt đang chảy xuống. Chân trần chạy ra ngoài. Này, anh gửi ảnh mới vào hòm thư của cô rồi. Có một phần tư liệu triển lãm ảnh, giúp anh dịch sang tiếng Trung. Anh cần dùng trước tuần sau. Ok, gần đây vẫn khỏe chứ? Tên tiểu tử Vĩnh Đạo không ở Bắc Kinh à, kêu nó trả lời email cho anh. Cúp máy nhé, bye, người nhắn là Thi Vĩnh Bác, anh trai Thi Vĩnh Đạo. Điện thoại đã ngắt, Phổ Hoa dựa vào cạnh bàn, nghe lại tin nhắn của Vĩnh Bác một lần nữa. Này, anh gửi ảnh mới vào hòm thư của em rồi. Có một phần tư liệu triển lãm ảnh, giúp anh dịch sang tiếng Trung. Anh cần dùng trước tuần sau. Ok, gần đây vẫn khỏe chứ? Tên tiểu tử Vĩnh Đạo không ở Bắc Kinh à? Cô ấn phím xóa đi đoạn tin nhắn thoại này. 2 năm ly hôn, cả hai nhà đều không biết. Cô vẫn dịch giúp Vĩnh Bác. Còn Vĩnh Đạo cũng không ít thì nhiều diễn vai không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Việc tái hôn của anh xảy ra quá đột ngột tới mức không hề chân thực. Đối với cô mà nói giống như cơn ác mộng. Phổ Hoa tìm thấy điều khiển điều hòa, đứng dưới quạt gió điều chỉnh lực gió, mặc kệ gió lạnh thổi khô mái tóc ướt nhỏ giọt của mình. Hy vọng nhanh chóng tỉnh khỏi cơn ác mộng, từ khi bắt đầu cô đã khăng khăng tin chắc, anh sẽ đợi cô cả đời. Không chút nguyên tắc, không hề giữ lại, giống như người con trai cao gầy 10 năm trước, bưng bát phô mai trước quán kiến nhất tỏ tình với cô. Vì anh từng nói. Cho dù cô yêu anh không được 10 phần, anh cũng sẽ đợi đến khi từ từ góp đủ 9 phần. Anh đợi em, vẫn luôn đợi, Vĩnh Đạo năm 15 tuổi đã từng nói vậy. Vĩnh Đạo năm 25 tuổi cũng từng nói vậy. Tối đó nằm trên chiếc giường đơn cô đổi cho chính bản thân mình. Phổ Hoa sờ chăn đơn bằng gấm, nước mắt vương xuống những ngọn tóc còn chưa khô, cùng nhau chôn vùi trong gối. Cô tưởng rằng đổi giường chính là độc lập. 2 năm nay, tưởng như bản thân đủ kiên cường nhưng anh vẫn xuất hiện ở xung quanh. Giống như cái bóng gọi lúc nào đến lúc đó. Tuy hôn nhân của họ cộng vào không đến 2 năm,

qua phòng thường trực, thùng thư to màu xanh đen quen thuộc dưới bệ cửa sổ vẫn kích cỡ hồi phổ hoa học trung học. Bề mặt chóc ra từng mảng sơn, cái khóa hoen gì, trên bệ cửa sổ đặt những lá thư không người nhận. Cảnh tượng này nhất thời khiến ký ức cô sống lại. Cô cũng từng rất nhiều lần đứng ở cùng một nơi. Thành kính mở cánh cửa đó tìm bức thư màu tím bên trong. Tên người nhận là người cô cực kỳ quen thuộc. Vì điều này, cô không biết đã thêu dệt bao nhiêu phiên bản của câu chuyện với Quyên Quyên. Nam chính mỗi lần đều là anh. Nhưng nữ chính trước nay lại không phải bản thân cô. Men theo con đường thường đạp xe ngày xưa. Phổ Hoa từng bước đi về phía phòng học. Khi cô nhập học, cây thùy dương bên đường vẫn chỉ là cây non khẳng khiu. Bây giờ đã xòe tán ra một khoảng bóng mát, khu vực để xe đạp ban đầu đã vẽ những vạch đỗ xe mới. Cô đứng dưới cây liễu, nhìn chiếc xe đạp dựng bên cạnh giá bóng rổ, xem mấy cậu nam sinh mặc đồng phục thể thao của trường tập ném bóng. Tay chân thon dài, mặc sức chạy băng băng trong cơn gió nóng bức. Mồ hôi nhễ nhại, tuổi thanh xuân tự nhiên thoải mái, một loại hơi thở mà Phổ Hoa đã từng vô cùng quen thuộc. Cô bé nữ sinh đẩy xe về nhà đi qua Phổ Hoa. Cung kính lễ phép chào cô, em chào cô ngại ngùng không trả lời. Men theo sân thể thao bước vào phòng học, sau khi tốt nghiệp, cô chỉ quay lại trường học có một lần, đi cùng Vĩnh Đạo lấy mô hình máy bay anh để ở trường. Sau đó, cô chưa từng bước chân vào cánh cửa này. Phổ Hoa lên tầng tìm thấy phòng học cũ của mình. Hôm nay, biển lớp, bàn ghế đều được đổi. Chỉ có cửa sổ bằng kính trong dãy hành lang vẫn cũ. Đứng một bên nhìn xuống dưới. Ngoài mấy nam sinh đánh cầu, cô không nhìn thấy cái gì khác. Có lẽ tâm trạng của người nhìn khác nhau. Trời đất từng bát ngát mênh mông bây giờ xem ra cũng chỉ là một bãi tập nhỏ. Những thứ như kích động, mơ hồ, hoang mang, nghi hoặc lưu lại nơi này, hôm nay sớm đã tan thành mây khói, không còn chút dấu vết. Phổ Hoa ngồi trong phòng học một lát, khi đứng lên vô thức quay đầu nhìn một cái, bàn ghế trống rỗng, trên mặt bàn có khăn lau sạch sẽ. Mười mấy năm trước, Vĩnh Đạo từng ngồi chéo phía sau không xa, anh quen dùng bút bi chấm lên ốc vít ở chân bàn. Chống cằm khi nghĩ đến đề thi, mỗi lần ánh mắt chạm nhau, anh thường không ít thì nhiều đều quấy rối sự yên tĩnh nơi cô. Có lẽ ngay từ khi đó đã định sẵn quan hệ giữa bọn họ sẽ không đơn giản như vậy. Trước khi ra ngoài, Phổ Hoa viết lên bảng, chẳng qua chỉ là vài cái tên, sau đó lau sạch chữ viết bằng phấn, nhanh chóng hết sức quay trở về con đường cũ, kết thúc hành trình nhớ chuyện xưa trong thời gian ngắn ngủi. Xuống dưới lầu, đài phát thanh ở sân tập thể dục vang lên tiếng thông báo trong không gian yên tĩnh của trường học. Mấy cậu nam sinh chơi bóng hẹn nhau đi lấy xe, từng người khoác ba lô lệch, cười nói rời đi. Phổ Hoa phát hiện một cô gái đi giữa, bóng lưng nhỏ nhắn, tóc dài cột đuôi ngựa, cậu học sinh bên cạnh cầm hai cái ba lô, cô dừng bên cây liễu, chăm chú nhìn họ rời xa, cảnh tượng thật ấm áp. Gợi lên trong lòng cô một tia ngọt ngào, ánh mặt trời xuyên qua áng mây chiều đỏ rực, trời dần dần chuyển tối. Cái nóng dịu đi, Phổ Hoa hít sâu một hơi không khí trong gió, dường như có hương thơm của hoa. Người giữ cổng đang quét dọn, thuận đường giục cô ra về. Cô tới chỗ thùng thư, đứng lại một lát, cầm tập thư trên bệ cửa sổ lên, phủi nhẹ lớp bụi, đang định rời đi lại bị người đối diện làm cho chấn động. Nỗi đau khổ kìm nén hai ngày nay chớp mắt được thay thế bởi nhịp đập cuồng loạn của trái tim trong lồng ngực. Cô không thể tin nổi, nhìn Vĩnh Đạo từng bước lại gần. Ngày này giờ này, hôm nay lúc này, họ từng có biết bao cuộc gặp ngẫu nhiên nhưng điều cô không muốn nhất là gặp anh lúc này. Phổ Hoa vô thức lùi lại một bước dài, gót chân sượt qua phần gỗ thò ra dưới chân thùng thư. Đau khủng khiếp nhưng còn không bằng cơn đau trong lòng. Hi, Vĩnh Đạo bước tới lên tiếng chào. Theo ánh mắt của Phổ Hoa nhìn mấy cậu nhóc đánh bóng xong về nhà. Trùng hợp vậy, anh đút tay túi quần. Dừng trước mặt cô, so với lần gặp trước. Tóc anh đã cắt ngắn. Lớp râu mỏng từ hai bên má tới cằm. Mặt mũi hăm hở, lại có chút chán chường. trong áo lộ ra một góc cà vạt. Màu sắc hoa văn là phong cách Phổ Hoa thích, nhưng cô không chắc đó có phải cái mình mua cho anh không. Nghĩ lại, cô lập tức phủ nhận khả năng này. Một người đàn ông vừa kết hôn sao có thể đeo cà vạt vợ trước mua cho chứ? Cô tiếp tục quan sát anh, cuối cùng ánh mắt lạc xuống mũi giày, anh cũng cúi đầu theo. Sao vậy? Anh dường như phát hiện ra nơi cô nhìn, cố ý vểnh mũi giày. Phổ Hoa chưa từng thấy đôi giày đó, cũng chưa từng thấy anh đi màu sắc này trước đây. Không đợi cô trả lời, anh cười không chút hứng thú, nhấc giày lên dẫm xuống đất. Sao lại nhớ tới trường học vậy? Xem chút thôi. Phổ Hoa không biết nên đặt ánh mắt ở đâu, chỉ có thể nhìn thẳng xuống giá đỡ thùng thư dưới chân. Người giữ cổng quay lại, thấy họ đứng cùng nhau, cảm thấy có chút kỳ lạ. Hai người, bác ạ, bọn cháu vào đi dạo vòng vòng. Vĩnh Đạo rút tay khỏi túi quần, bước tới định vỗ vỗ vai Phổ Hoa. Khi tay anh sắp chạm vào lại thả xuống, cô bất giác nhăn mày. Anh thấy được điều đó. Đi, đi với anh vào xem chút. Đã sắp tốt nghiệp được 10 năm rồi. Anh đi trước, băng qua con đường nhỏ. Đi vài bước rồi dừng lại quay đầu. Dường như đoán trước được cô sẽ vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ. Nhanh lên, người giữ cổng bán tín bán nghi đứng phân loại thư ở cửa phòng thường trực. Không ngừng thò đầu quan sát hai người. Phổ Hoa bị nhìn tới mức mất tự nhiên. Chỉ có thể đi theo. Bắt kịp Vĩnh Đạo rồi vượt lên đi trước anh. Vĩnh Đạo ngược lại không hề vội vàng, dường như vô cùng thảnh thơi tận hưởng lần viếng thăm này. Nhìn đông, ngó tây, cành đá viên sỏi trên đường lăn tới chân cô, lại nhặt quả bóng bị vứt bên đường, đập hai phát rồi ném lên rổ bóng. Bóng đã vào rổ, ở cổng vào sân thể thao, anh dựa vào cây liễu không đi, gọi Phổ Hoa, này. Cô vẫn lặng lẽ đi về phía trước, nghe thấy anh gọi, đứng xa xa ở góc chết bên cạnh tòa nhà. Tòa nhà hai tầng có phòng y tế bên đó bị phá đỡ từ năm ngoái rồi. Sắp xây tòa nhà thí nghiệm mới. Khoảng mùa thu thì khởi công. Do Thành tự thiết kế, An Vĩnh muốn mọi người quyên chút tiền cho trường nặn cái gì đó hoặc làm biển. Vĩnh Đạo hét to trong sân tập không bóng người. Thực ra là muốn nói cho mình cô nghe. Căn nhà máy bằng đằng sau tòa nhà thực nghiệm cũng sẽ bị dỡ bỏ để xây thư viện và phòng đa chức năng. Bạn cùng trường trước kia làm, muốn anh giúp, lễ kỷ niệm 10 năm, mọi người đều nói về gặp mặt, nghe nói đến lúc đó bọn Khổng Nhượng cũng trở lại, mời cả mấy thầy cô đã về hưu. Anh nói xong rồi dừng một chút, quay về phía cô đứng. Lời của anh, Phổ Hoa nghe rõ mồn một, trước kia cô không quan tâm tới công việc của anh. Anh đang nghĩ gì cô cũng không hiểu. Giữa hai người dường như cách nhau một lớp giấy mỏng, luôn không nhìn thấu. Bây giờ lớp giấy đó đổi thành cầu nhân, trở thành bức tường giấy, không cách nào xuyên qua. Đến sự kiên nhẫn lắng nghe cô cũng không còn nữa. Thẫn thờ cúi đầu, Phổ Hoa nhìn con đường nhựa dưới chân. Không rõ anh nói những điều này với dụng ý gì. Vĩnh Đạo đứng dưới cây, tay đút túi quần, không biết làm thế nào. Anh vô cùng quen thuộc với dáng vẻ thu người vào góc tòa nhà của cô. Ánh mắt lơ lửng đến nơi căn bản không tồn tại. Suy nghĩ lạc đến nơi anh không thể tới được. Cô mới hơn 20 tuổi, nhưng lại không hề có nhiệt huyết thanh xuân giống như người khác. Không thích cười, không thích nói chuyện, ít bạn bè, quanh năm khép mi, chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Anh đã thử phá vỡ, thử biết bao nhiêu lần. Nhiều tới nỗi bản thân cũng không thể nhớ hết được. Lấy lại tinh thần một lần nữa, Vĩnh Đạo nói, văn phòng của các thầy cô cũng chuyển lên tầng 5 rồi. Chính là phòng máy tính trước đây, phòng học ban khoa học xã hội ở tầng 3 bây giờ lớp 10 sử dụng. Lớp tự nhiên trước đây đổi sang phòng thí nghiệm, toàn bộ cấp 2 chuyển sang phía nam con đường, bây giờ ở đây chỉ có cấp 3. Phổ Hoa trả lời bằng sự im lặng. Đến lắc đầu cũng không thể, anh cảm thấy mất hứng, từ bỏ suy nghĩ, tiếp tục, thế là, hai người họ giống như hai bức tượng điêu khắc đứng ở đó. Mỗi người mang theo tâm sự của riêng mình, dần dần chìm đắm trong ánh tà dương, bóng kéo thành một đường, sau đó hoàn toàn biến mất, đèn của lớp học đêm trên sân tập bật sáng, họ họ vẫn đứng như vậy. Người giữ cửa lại ra tuần tra lần nữa. Phổ Hoa mới ngước cái cổ mỏi nhừ lên. Cô phát hiện Vĩnh Đạo vẫn dựa ở dưới cây vừa nãy. Ánh mắt ở nơi rất xa. Cái bóng nghiêng có phần cô đơn. Dáng vẻ cô đơn đó không nên xuất hiện nơi anh. Không hợp với thân phận người đàn ông vừa kết hôn. Cô không có cách nào bình tĩnh để nghiên cứu anh. Nói chuyện xưa cùng anh. Nghe anh nói về ngày trước. Cô tự cảm thấy rất giả tạo. Muốn đi à, anh đứng từ xa hỏi một câu. Cô không trả lời, quay đầu đi ra bên ngoài. Tiếng bước chân anh luôn theo sát sau cô. Trên hành lang ra cổng trường cô bước nhanh. Chạy khỏi cổng, chặn xe bên lề đường. Một chiếc taxi dừng lại. Cô mở cửa muốn bước lên. Phía sau anh gọi một tiếng. Diệp Phổ Hoa, ba chữ rất vang rồi. Chấn động khiến cô đau đớn. Toàn thân run rẩy. Cuối tuần này, đừng quên về thăm bố. Anh bước lại gần, khi cô chui vào xe, anh nói thêm một câu. Anh cũng đi, chúng ta gặp ở chỗ cũ. Sự chua xót theo lời anh nói từ xương tủy tụ vào khóe mắt. Phổ Hoa đóng cửa xe, quay đầu, vờ như chưa nghe thấy anh vừa nói gì. Trên đường trở về, Phổ Hoa rất hối hận. Việc gì phải thế chứ? Nhất định phải trở về trường học, lại trùng hợp gặp anh đến vậy. Cô tự hỏi, lẽ ra nên làm ra vẻ không quan tâm trước mặt anh. Chứ không phải hoảng loạn mà rời đi. Cầm di động, cô định nhắn tin cho anh. Xóa vài lần, nói gì cũng không thích hợp lắm. Chúc mừng anh thì như mắc xương cá trong họng. Mỉa mai anh, cô lại chẳng phải người như thế. Cuối cùng, cô viết, chúc mừng anh, cuối tuần không cần đi nữa đâu. Cô hy vọng mình biểu hiện rộng lượng chút. Vì ly hôn là do cô đưa ra, anh chỉ đồng ý, hiện giờ tái hôn vốn là việc riêng của anh, hoàn toàn không cần bàn bạc với cô, di động cô vẫn lưu số anh thường dùng sau khi ly hôn. Số khác dùng từ hồi đại học tới bây giờ, cô không cần nhìn bàn phím cũng có thể ấn chuẩn xác. Sau khi gửi tin nhắn xong, cô lại có chút hối hận, sự anh nghĩ khác đi, nhưng nước đã đổ đi khó lấy lại. Lời nói ra không có thuốc hối hận, cô không mong chờ anh hồi âm, trở về nhà liền tắt máy, nằm trên chiếc giường đơn, chờ nồi canh đậu xanh đang hầm trên bếp, hai ngày nay cô sống còn khó khăn hơn cả khi ly hôn. Phổ Hoa nhìn chằm chằm những hạt bụi rớt xuống từ đỉnh đèn. Nhìn một lúc lâu, trèo lên ghế tìm thử gì để lau chùi. Sau khi anh chuyển đi, cô cũng quét căn nhà. Thu dọn phòng, góc nào cũng gọn gàng, đồ của cô không nhiều, phòng ngủ dường như trống một mặt tường, tủ đầu giường chỉ có vài thứ thuốc thường dùng, ảnh cưới trên tường cùng với quần áo và đồ dùng hàng ngày anh để lại. Cô đều đóng gói để trong phòng chứa đồ, vốn dĩ mấy lần anh gọi điện tới muốn lấy, khi đó cô sống chết cũng không đồng ý, cách bày biện còn lại trong phòng đơn giản đến không thể đơn giản hơn nữa. Phòng khách ngoài ghế sofa, tivi, đồ trang trí trên tủ đều bị cô thu dọn hết bởi vì chúng đều là của Vĩnh Đạo. Các loại mô hình mẫu, một vài quyển sách, đĩa CD anh thích, và cúp giải thưởng của anh, lau sạch bụi trên đèn. Phổ Hoa đứng trên đỉnh thang được bắc bởi hai cái ghế. Nhìn cả căn nhà, đây là phòng ngủ lớn nhất mà cô từng thấy. Giường đơn rõ là vô cùng nhỏ. Thu gọn trong góc, nhỏ tới mức có chút đáng thương. Khi mua, nó được đặt trong phòng trưng bày sản phẩm. Cô cảm thấy cũng được, nhưng kê vào nhà, không gian giữa giường và xung quanh không hài hòa. Phòng ngủ lớn như vậy, cô cứ ngủ một góc, chỗ trống còn lại anh dùng để tập hít đất tập tạ tay hàng tối. Mấy máy móc tập thể hình đó cũng thu dọn cùng đầu của anh. Chỉ còn dấu sơn bị cọ vào góc tường. Chiếc giường ban đầu bị tháo thành nhiều phần, thân giường to lớn chịu lực cuộc sống hôn nhân 2 năm của cô. Hiện giờ đầy bụi, trèo xuống khỏi thang, Phổ Hoa bước tới góc phòng, lấy ra túi quần áo được đặc biệt chuẩn bị. Bên trong còn có vài thứ linh tinh như giấy tờ, bật lửa của Vĩnh Đạo. Trước khi mẹ tới, những đồ này đều cần thiết, cô đặt trong phòng khách, như thể anh vẫn ở nhà. Ngoài điều đó ra, chỉ cần bà tới, cho dù ngồi hay không ngồi phòng khách, cô đều khóa cửa phòng ngủ. có thể bước chân vào lãnh địa cá nhân cô hiện nay chỉ có Quyên Quyên. Điện thoại trong nhà vang lên, Phổ Hoa đặt túi xuống, chạy tới phòng khách nhận điện, vài bước chân mà mồ hôi đổ trên cánh tay, vì không tìm thấy điều khiển điều hòa, căn nhà nóng như lò hấp, bố Phổ Hoa gọi tới, vẫn luôn cưng chiều quan tâm cô, coi cô như đứa trẻ, không biết là đói hay mệt, giọng nói của Phổ Hoa mềm nhũn. Làm gì đấy, con thu dọn phòng, bố ăn chưa ạ, cô cảm thấy sống mũi cay cay. Cố gắng hết sức nghĩ tới chuyện vui vẻ, ăn linh tinh, trời nóng quá, bố vừa xem xong thời sự, một lát ra ngoài đánh cờ. Các con tối nay ăn gì? Phổ Hoa nghĩ một lát rồi nói. Đậu cô ve hầm ạ, Vĩnh Đạo nấu à? Cô rối lòng nói vâng. Bố cúp máy, Phổ Hoa vẫn cầm ống nghe. Ý thức được rằng cuối tuần phải về nhà mà Vĩnh Đạo không thể đi. Cảm giác cay cay nơi sống mũi càng nặng nề hơn. Trước đây có thể dùng các lý do cho qua chuyện. Lần này cô không biết nên nói gì. Buổi tối không ngủ được. Phổ Hoa mở laptop xem mail Vĩnh Bắc gửi tới. Từ khi tốt nghiệp đại học bắt đầu làm phóng viên ảnh. Dấu chân của Vĩnh Bắc trải khắp thế giới. Một năm chưa chắc đã về Bắc Kinh một lần. Hồi đi học. Phổ Hoa chỉ gặp anh mỗi năm một lần khi đoàn tụ gia đình. Cũng gọi tiếng anh trai theo Vĩnh Đạo. Sau này trở thành bạn bè qua mail và MSN. Rồi sau nữa, dưới sự khuyến khích của Vĩnh Đạo, cô giúp Vĩnh Bác vài công việc biên dịch. Vĩnh Bác thường gửi rất nhiều ảnh cho cô xem. Sa mạc, đầm lầy, thôn làng hoang vu trong núi. Những con đường phố phường thanh bình. Phổ Hoa từng đặt trang web của Vĩnh Bắc vào phần web được yêu thích. Sau khi chia tay Vĩnh Đạo, cô cũng không còn để lại lời nhắn trong blog của anh nữa. Bấm chuột vào file ảnh triển lãm, Phổ Hoa đột nhiên ngửi thấy mùi khét mới nhớ ra nồi đậu xanh còn hầm trên bếp. Chạy ra thì đậu xanh đã cháy đen xì thành mảng dưới đáy nồi. Cô bưng lên định rửa, quay cầm bằng nhựa nóng rẫy, nhất thời tuột tay. Chiếc nồi rơi xuống nền nhà, một mảng đậu xanh cháy đen đổ vào mỡ u bàn chân trần của cô. Rất nhanh khiến nó sưng phù lên, trong nhà không có thuốc chữa bỏng, cô vứt nồi vào bồn rửa bát, không thu dọn đống bừa bãi trên nền nhà mà chạy vào phòng tắm tìm kem đánh răng trước. Hồi xưa từng bị bỏng một lần, Vĩnh Đạo bôi một lớp thuốc chữa bỏng dày đặc lên ngón tay cô. Nói cho cô biết khi không có thuốc thì phải đặt tay vào nước lạnh trước rồi mới bôi kem đánh răng. Lần đó ngón tay bị bỏng 7-8 phần, đau tới mức cả đêm không ngủ nổi. Anh ôm cô, thay nước lạnh ngâm tay cho cô, cả đêm ở bên cạnh cô, chạy vào nhà tắm, Phổ Hoa cho chân vào bồn tắm, mở vòi hoa sen, nước lạnh chạm vào da thịt, cảm giác đau đớn vì bị bỏng mới dịu đi. Kem đánh răng chỉ còn lại một ít ở đầy ống. Không thể cố đến sáng mai. Cô nặn toàn bộ da bôi lên mỡ u bàn chân. Một chân nhảy lò cò trở lại bếp rồi tìm chổi quét dọn. Cọ sạch nồi, đặt lên giá bát, làm xong mấy thứ đó. Cổ cô mướt mồ hôi. Không biết là do đau hay do nóng. Cô dứt khoát ngồi xuống nền, ôm đầu gối, nhìn chặn bát được sắp xếp hoàn toàn mới. Mở từng cánh cửa kiểm tra xem ở trong còn thừa cái gì. Kết quả hoàn toàn trống rỗng. Đến túi đựng rác cũng không còn. Cô ngửa mặt một cách thất vọng. Nằm xuống nền nhà bếp. Nhắm mắt nghĩ tới món đậu cô ve hầm anh nấu. Không nén được mà rơi nước mắt. Chảy cả vào trong tai. Cô an ủi bản thân. Rơi lệ chỉ vì chân quá đau. Sau 3 ngày bước lên cân. Phổ Hoa chính mắt nhìn kim đồng hồ dừng ở con số 48. Trước đây thường nói muốn gầy xuống dưới 50 cân, bây giờ đã thực hiện được rồi. Cô lại không thể vui nổi, tâm trạng không tốt, cái gì cũng không vừa ý. Bản thảo của tòa soạn, tập quảng cáo triển lãm tranh ảnh của Vĩnh Bắc đều chỉ làm được một nửa rồi gác lại. Quyên Quyên đánh răng trong nhà tắm, gọi, Phổ Hoa, sao vẫn chưa mua kem đánh răng? Sau đó cô nàng rất hào hứng chạy vào bếp, pha cốc nước muối mặn rồi lại chạy trở lại xúc miệng qua quýt. Phổ Hoa cũng ứng phó cho qua như vậy, cô rõ ràng đã viết danh sách đồ phải mua lên giấy đặt trong ví thư nhắc nhở bản thân. Nhưng toàn quên, Quyên Quyên, hết sữa rồi, uống nước trắng được không? Hay, cô chuẩn bị bữa sáng trong bếp, mở tủ lạnh, hộp sữa duy nhất trống rỗng. Cô đựng trứng gà đặt một túi đường đỏ, bánh bao cũng chỉ còn 3 cái rưỡi. Hay cái gì, còn cái gì khác? Quyên Quyên thò đầu ra khỏi nhà tắm. Hay nước trắng thêm đường? Phổ Hoa ngại ngùng nói. Chẳng còn gì cả, ở với cậu 2 đêm. Đồ ăn thì gọi ngoài. Đồ uống sắp hết hạn, bây giờ còn ăn mỗi bánh bao. Phổ Hoa, đãi ngộ bác sĩ trị liệu tâm lý thấp quá nhỉ? Quyên Quyên vờ xị mặt, thực ra cũng không hề để ý. Phổ Hoa cười gượng, để đĩa bánh bao trên bàn. Cô cầm một cái ngồi trên ghế sofa. Trong tay là cốc nước ấm. Từ từ nuốt, Quyên Quyên ra khỏi phòng tắm sau khi gội đầu rửa mặt xong. Dùng khăn bông quấn tóc, đi chân trần, mặc một áo ngủ dài tới mắt cá chân do Vĩnh Đạo mua trước đây. Phổ Hoa nhìn thấy chiếc áo cũ của mình. Cô dùng nước nuốt tiếng thở dài. Quyên Quyên hoàn toàn không nhận ra. Ngồi cạnh cô gặm bánh bao. Quyên Quyên thuộc trường phái lạc quan bẩm sinh. Luôn theo hướng tích cực. Cho dù tình yêu thất bại. Qua 25 tuổi vẫn chưa có chỗ dựa đáng tin. Vẫn nghĩ rất thoáng. Sống rất tốt. Trong lòng đỡ hơn chút nào chưa? Hôm nay phải về chỗ bố cậu à? Quyên Quyên ôm gối. Tháo khăn quấn tóc xuống, xõa mái tóc ướt sũng. Ừ, chưa về, Phổ Hoa ăn xong bánh bao. Đứng lên phủi nếp nhăn trên áo ngủ. Quần ngủ rộng rồi, mặc lên người giống như 2 cái ống trống trơn. Cô vào phòng ngủ lấy máy sấy, tìm ổ điện cắm giúp Quyên Quyên. Chuẩn bị nói cho bố cậu biết chưa? Quyên Quyên ngậm xong bánh bao. Bắt đầu sấy tóc, Phổ Hoa ngồi chỗ vừa nãy. Không ăn bánh bao. Cầm sợi dây buộc túi quấn lên cổ tay. Nói cái gì, còn cái gì, đương nhiên là việc Vĩnh Đạo đã kết hôn. Quyên Quyên tắt nguồn điện, nhìn thẳng cô, có nhất thiết phải nói không? Phổ Hoa vẫn còn tâm lý ăn may. Giấu 2 năm rồi, chắc chắn không dễ gì mà buột miệng nói ra chân tướng sự thật. Bố mẹ sẽ không chịu nổi. Đặc biệt là bố, cùng đặt kỳ vọng cao với Vĩnh Đạo, luôn luôn quan tâm đến anh. Nghĩ tới những điều này, niềm vui trở về thăm bố vô hình chung bị giảm đi. Sao lại không cần thiết? Nhìn sắc mặt cậu đi, bố cậu chỉ liếc mắt liền có thể nhận ra. Biết không, Quyên Quyên cao giọng nói. Cô luôn bất mãn với thái độ co đầu rụt cổ của Phổ Hoa. Tự cậu soi gương coi, 1 tuần gầy đi ít nhất hơn 2 cân. Phổ Hoa xõa mái tóc rối tung, cười một cách bất đắc dĩ. Ra sức vỗ vỗ má, muốn chứng minh bản thân mình vẫn ổn, ăn cơm xong giúp mình chọn bộ quần áo, nhìn có chút tinh thần, tránh bố mình hỏi nhiều. Trong lúc nói, chiếc nhẫn tuột khỏi tay rơi xuống đất, cô cúi đầu nhìn, không nhặt lên, quần áo có tác dụng gì chứ? Tâm trạng đều thể hiện trên mặt kia, việc đó sớm muộn cũng phải để bố cậu biết, chắc chắn không giấu nổi. Hơn nữa anh ta rất lâu chưa trở về rồi. Có thể bố cậu sớm đã sinh nghi, nhưng không nhắc đến thôi. Có khả năng không? Nghe Quyên Quyên phân tích, Phổ Hoa có chút căng thẳng. Sao không thể? Cậu nói thì Vĩnh Đạo đi công tác bao lần rồi? Anh ta lại chẳng phải đi nhân bản vô tính cho khủng long. Phòng thí nghiệm rõ ràng ở Bắc Kinh, có thể đi công tác bao lâu? Trừ phi lần này cậu nói anh ta ra nước ngoài. Điều này, mình sự bố sẽ hỏi chi tiết, không nói được thì không ổn lắm. Phổ Hoa lập tức lấy ví tiền ra, mặt sau là phiếu thu, trên đó có thuốc bổ mua biếu bố. Cô mua 3 tuần trước, khi biếu đều, dùng danh nghĩa của Vĩnh Đạo. Vậy cậu định nói thế nào? Tiếp tục nói anh ta ở nơi khác, hay cậu định giấu bố cậu cả đời? Quyên Quyên lại sấy tóc, giọt nước lạnh buốt bắn lên mặt Phổ Hoa. Còn mẹ cậu, bà luôn chạy tới thăm nom, khó tránh khỏi có ngày sẽ phát hiện ra. Lần này Phổ Hoa hoàn toàn im lặng, không còn biết nói gì. Tối hôm trước mẹ cô đột nhiên gõ cửa, tuy chỉ tiện vào thăm, nhưng Phổ Hoa không chút chuẩn bị. May mà lúc đó Quyên Quyên ở đây mới giúp cô nói dối chót lọt vì sao Vĩnh Đạo không ở nhà. Hôn nhân không phải trò chơi. Diệp Phổ Hoa, kết hôn, ly hôn không chỉ là chuyện của riêng 2 người. 2 năm trước hành vi của các cậu là rất vô trách nhiệm. vô trách nhiệm với đối phương, vô trách nhiệm với gia đình hai bên. Nếu bây giờ còn không để các cụ biết, sau này anh ta có con thì làm thế nào? Chẳng nhẽ nói là cậu sinh? Điều này đương nhiên tuyệt đối không thể. Phổ Hoa không tìm thấy lý do nào. Một chút tâm lý ăn may sau lời nói của Quyên Quyên lại trở nên vô cùng yếu ớt. Trước đây không nói nữa. Các cậu trai chưa vợ gái chưa chồng. Không cho người nhà biết cũng không sao. Bây giờ không giống trước. Phổ Hoa, cậu đừng ngốc nữa. Thì Vĩnh Đạo đã kết hôn cùng người khác. Đổi sổ xanh thành sổ đỏ rồi. Mình cảm thấy cậu nên nhanh chóng nói cho bố mẹ cậu đi. Để họ biết, nếu sau này có vấn đề gì, còn có người đằng sau ủng hộ cậu, không đến nỗi phải chiến đấu một mình. Có thể có, chuyện gì? Phổ Hoa trốn vào phòng ngủ, mở tủ ra vùi đầu tìm quần áo. Hai tối trước, Quyên Quyên ngủ giường, Phổ Hoa ngủ ghế sofa, nghe rất nhiều lời không hay. Có lúc Quyên Quyên phê bình cô chẳng kiêng nể gì, giống như phê bình đứa trẻ hơn 10 tuổi. Ban đầu Quyên Quyên không ủng hộ hai người bên nhau, sau này cũng không ủng hộ cô vội vàng kết hôn. Cô đều không nghe, cậu không cảm thấy bây giờ sống như vậy rất chán ư, Phổ Hoa. Đã như thế rồi, cậu phải nhanh chóng có dự định cho bản thân. Quyên Quyên theo vào phòng, treo lại bộ quần áo Phổ Hoa vừa chọn vào tủ, chọn màu sắc nhẹ nhàng hợp với cô, dứt khoát tung hê hết, nói cho bố cậu biết đi. Cuộc sống sau này của cậu cũng phải có đối sách, nhà đứng tên cậu, sau này làm sao cùng nộp số tiền trả góp mua nhà hàng tháng chứ? Anh ta có nhà mới rồi, chẳng có đạo lý nào còn nộp tiền nhà cho cậu, nhưng cậu có khả năng gánh vách không? Hơn 5.000 tệ một tháng đấy. Lời của Quyên Quyên quả thật không sai, châm sâu vào lòng Phổ Hoa, còn có một tuần nữa là tới cuối tháng. Trước đây Vĩnh Đạo lo việc tiền trả góp mua nhà hàng tháng. Trên danh nghĩa cô bỏ ra 1.000, 1.000 trong tay đều do Vĩnh Đạo làm giúp, tất cả tính vào tài khoản ngân hàng của anh, để giao tiền nhà, cho dù không có thời gian, hàng tháng hai người cũng phải gặp nhau một lần, ngồi ăn bữa cơm, hiện nay đã cách vài tuần, Phổ Hoa chẳng còn nhớ tiền nhà lần trước xử lý thế nào nữa. Từ sau khi khôi phục lại cuộc sống độc thân, cô vẫn chưa từng suy nghĩ về vấn đề kinh tế. Còn nữa, mấy thứ đồ trong phòng chứa đồ đó, cậu muốn giữ đến khi nào? Quyên Quyên nâng cái áo lên người Phổ Hoa ướm thử, không hài lòng lại vứt lên giường. Cậu gầy thêm nữa đi, mặc cái gì cũng không thể đẹp nổi. Phổ Hoa nhìn chằm chằm vào một mình khác trong gương. Ngoài gầy đi, dường như trên bờ vai còn có thêm vài gánh nặng vô hình. Sự cân bằng ban đầu hoàn toàn bị phá vỡ. Sự quan tâm của bố, cuộc viếng thăm của mẹ, người nhà Vĩnh Đạo, tiền nhà hàng tháng, những vấn đề cô cố ý xem nhẹ bây giờ đều bay đến trước mặt. Vừa nghĩ tới hậu quả có thể gây ra, huyệt thái dương của cô lại bắt đầu nảy lên từng nhịp. Phổ Hoa ước chừng chuyện tiền trả góp mua nhà hàng tháng, tiền lương kiêm tiền phiên dịch bản thảo cộng vào với nhau có thể tầm 7-8.000. Bao gồm tiền trả góp mua nhà hàng tháng, thừa ra gần đủ duy trì cuộc sống, còn lại không nhiều. Trước kia cô không tính toán, chút tích lũy kinh tế trong tay có hạn, còn có thể ứng phó một khoảng thời gian, nhưng phải tính toán lại cho lâu dài. Buổi trưa đi thăm bố, đến taxi cô cũng không nỡ ngồi, chen lên hai chuyến xe bus. Đi bộ nửa bến, trong tay xách sữa và thuốc bổ cho bố, thì Vĩnh Đạo sẽ không xuất hiện nhưng cô vẫn lấy danh nghĩa của anh để mua đồ cho ông. Khi ra khỏi nhà, Quyên Quyên dặn dò rất nhiều, nhưng điểm mấu chốt là nắm thời cơ mà nói chuyện ly hôn đã bị Phổ Hoa bác bỏ. Bất cứ việc gì cũng cần quá trình, đặc biệt là việc lớn liên quan tới cả đời cô, sắp tới khu nhà bố sống, cô dựa bên tường nghỉ ngơi. Ngắm phong cảnh, điều chỉnh lại tâm trạng mình, vì đây là khu nhà cô đã sống rất nhiều năm, nên mỗi lần trở lại Phổ Hoa đều có cảm giác thân thiết khó nói. Ngõ sâu, ở giữa là ngã ba ngăn ra, cách vài mét lại có một cột điện xi măng, trên đó dán đầy quảng cáo nhỏ, tìm người, tìm thú cưng, chữa bệnh nan y, các cụ ông cụ bà trong ủy ban tự quản khu dân phố đeo băng đỏ. mỗi lần nhìn thấy cô toàn hỏi này hỏi nọ, người sống cùng cửa tòa nhà còn nhắc tới Vĩnh Đạo, đoán trước được anh sẽ không tới. Phổ Hoa nửa nhẹ nhõm, nửa hụt hẫng, đi vào ngõ, cô ôn lại một lần nữa những lời định nói với bố. Từ nhỏ, cô đã được bố mẹ giáo dục không được nói dối, cô lại dùng 2 năm để thêu dệt một lưới to dối trá. Để họ tưởng rằng cô sống rất tốt, cuộc sống sau hôn nhân hạnh phúc đằm thắm, ngoài việc chưa có con, cái gì cũng đều viên mãn, cô không hiểu sức mạnh nào đã giúp cô nói dối. Hơn nữa còn có thể duy trì lâu đến vậy, những lời có thể khiến bố yên tâm nhất mới ôn được có một nửa. Phổ Hoa dừng lại trên đường, ngay lối rẽ, một chiếc xe buýt màu xám bạc đang đỗ, đầu xe dán biểu tượng Decepticon bằng kim loại, trên kính chiếu hậu treo một tấm thẻ bình an, đó là tấm thẻ mấy năm trước xin trong chùa, chiếc xe đã từng ngồi biết bao lần, Phổ Hoa không thể nhớ sai được. Hôm đó Vĩnh Đạo không trả lời tin nhắn, cô chắc anh sẽ không tới. Xem ra cô đoán sai rồi, có phải anh đã diễn quá sâu rồi không? Phổ Hoa suy đoán, trước đây để tránh tai mắt của mọi người, họ thường cùng về nhà thăm bố mẹ, gặp nhau ở lối rẽ. Cô ngồi trong xe đến khu nhà, Vĩnh Đạo giúp cô xách đồ, đến bên bố hỏi han ân cần, tiết mục này diễn định kỳ trong 2 năm ly hôn. Ăn cơm ở cả 2 nhà, thậm chí đón Tết, 2 người bọn họ diễn tốt đến mức không ai nhận ra. Trên xe là đôi nam nữ bình thường, xuống xe lại trở về đôi vợ chồng thắm thiết, cũng vì họ diễn quá thành công. Không ai nghi ngờ hôn nhân của họ, bố hài lòng với Vĩnh Đạo, tuy bố mẹ chồng không nồng nhiệt, nhưng Vĩnh bác chẳng kiêng nể gì cô mà nổi giận trong meo. Anh coi cô như người nhà, chỉ có Quyên Quyên. Không nể phiền phức mà phê bình sự trốn chạy như vậy. Hải Anh cũng từng nói, điều này sẽ làm hại bọn họ, ban đầu là ai đề ra cách làm như vậy, Phổ Hoa cũng không nhớ nữa. Hình như cả 2 không hẹn mà cùng ngầm hình thành, ai cũng không muốn nhắc đến với người nhà, liền diễn tiếp vở kịch này. Nhưng còn bây giờ, cửa xe mở, Vĩnh Đạo bước xuống từ ghế lái. Bỏ kính râm xuống, áo complete vắt trên cửa xe, anh không tốn mảy may sức lực nào đã thấy chỗ cô đứng. Đóng cửa xe bước qua, ánh mặt trời rọi lên người anh, từng cử động ấy vẫn giống như cậu nhóc hồi đại học. Anh đạp xe tới tìm cô, dựa vào lan can lán để xe, dáng vẻ lười nhác đọc một quyển sách, trong miệng ngậm cọng cỏ non xanh, hoặc dùng lá làm thành chiếc sáo dài mảnh. Đứng dưới cửa sổ thổi cho tới khi cô đi ra mới thôi. Cũng không ai ngờ, cuộc sống từng như bầu trời trong xanh bao la, tới hôn nhân lại phủ đầy mây đen, con người từng chắc chắn tin cậy cuối cùng lại quay lưng mà đi. Phổ Hoa lựa chọn ly hôn nhưng chưa từng nghĩ tới tái hôn. Nghĩ đến diễn kịch nhưng chưa nghĩ xem kết thúc thế nào. Bàn chân đặt lên chỗ bị mặt trời nung nóng cảm giác hơi âm ỉ đau. Phổ Hoa chợt bừng tỉnh, xách 2 túi đồ đi về phía trước, định coi như không thấy anh, nhưng Vĩnh Đạo mãi mãi không phải là người cô muốn thoát khỏi là có thể thoát khỏi. Anh đứng ở bàn đánh cờ ven đường chỗ cô nhất định phải đi qua. Giữa cột đèn, mặc complete, Phổ Hoa cúi đầu, đếm những viên gạch dưới đất, kiên trì đi qua Vĩnh Đạo, anh chẳng hề để ý cũng sớm quen với việc trốn tránh của cô. Cài khuy áo đi theo sau, họ tiến vào khu nhà, Phổ Hoa nghe thấy anh chào hỏi bác các cổng, vẫn nhẹ nhàng quen thuộc như xưa, thực sự giống như chàng rể cuối tuần về nhà vợ, cô hận không thể ném đồ trong tay lên người anh, đuổi anh đi, gió nóng, quần dính sát vào da thịt, cánh tay bị 2 túi đồ chịu nặng, phát đau, những thứ này đều có thể chịu đựng, nhưng anh khiến cô không thể chịu đựng tiếp được nữa. Diệp Phổ Hoa, trước khi cô nổi giận, anh đã gọi cô trước rồi. Anh từng bước lại gần, định đón đồ từ tay cô. Phổ Hoa bất chấp trong vườn có hàng xóm cũ. Mặc kệ, cô chạy lên tòa nhà cũ bố đang sống. Như thể chạy như vậy thì có thể hoàn toàn thoát khỏi người phía sau. Cô chạy một hơi lên tới tầng 6, dựa vào tường thở hổn hển, phải chống tay lên đầu gối mới không quỵ ngã. Lưng áo sơ mi ướt đẫm, mồ hôi khiến lớp trang điểm dính nhớp nháp trên mặt. Cô có thể cảm nhận được mồ hôi từ thái dương chảy xuống dưới. Cả người ướt sượt như vừa chạy hết 800 mét. Cô căm ghét cảm giác dốc toàn lực tới điểm cuối cùng. Nghẹt thở, cổ họng đau khủng khiếp và tiếp theo là sự thất bại. Cô chưa từng chiến thắng, ít nhất trong cuộc chiến với anh. Cô luôn thua cuộc, cho dù anh thường biểu hiện thờ ơ, sau vài phút. Vĩnh Đạo bước lên bậc thang cuối cùng đứng trước mặt Phổ Hoa. Vẫn kiểu thong dong không vội của anh, không nghi ngờ rằng anh sẽ bình thản đón đồ trong tay cô. Lần này, anh không để cô trốn tránh. Em chạy cái gì, anh không giống vẻ tùy ý như mấy hôm trước, nhăn trán không vui, giống quan tâm, nhưng gần như ép cô vào góc tường, từ trên cao nhìn xuống cô. Lúc này, ánh mắt anh thành thanh kiếm sắc có thể xuyên qua cả lớp bảo vệ. Tháo bỏ lớp ngụy trang của cô dễ như trở bàn tay. Cô không nơi ẩn náu, chỉ có thể phơi mình dưới sự xem xét kỹ càng của anh. Quay lưng giơ tay ấn chuông. Tay áo trượt xuống, lộ ra cánh tay nhỏ nhìn rõ khớp xương. Phổ Hoa kinh ngạc trong lòng, tuy cố gắng hết sức che giấu nhưng vẫn bị nhìn thấy. Cô cảm nhận được người phía sau sững lại một chút, sợi dây đỏ trước đây vừa vặn bây giờ buông thõng trên tay cô. Tay chống lên tường, Vĩnh Đạo dựa gần vào, ngăn không cho cô ấn chuông lần nữa. Khi cô không hề phòng bị, anh liền chạm vào sợi dây đỏ kết kiểu đồng tâm. Phổ Hoa vội vàng đưa tay ra sau, cắn chặt môi, cài khuy tay áo, vì sao phải chạy, lần này, giọng nói của Vĩnh Đạo mang theo sự bất mãn rõ ràng. Cô quay người lại, quan hệ giữa họ bện thắt như sợi dây đỏ, muốn cởi đã không cởi được, ngược lại lại càng thắt thêm tầng tầng lớp lớp, cô không có cách nào, cảm thấy rất mệt mỏi, chỉ có thể dùng ngữ khí bất đắc dĩ nhất thử khuyên anh rời đi. Có lẽ anh nên đi đi. Cô định lấy lại đồ trong tay anh. Anh không hề rời đi. Anh không đi. Dường như anh rất thích thưởng thức tiết mục giày vò cô như vậy. Còn bất ngờ giơ tay ấn chuông khi cô chưa kịp đề phòng. Anh, lời vừa tới đầu môi liền bị bàn tay dừng trên trán chặn lại. Anh giống như xưa thay cô chỉnh lại tóc mái rối tung cho gọn lại rồi mới nghiêm mặt. Anh nói rồi, anh không đi. Phổ Hoa không kịp tranh cãi với Vĩnh Đạo thì cửa đã mở. Bố cô bước ra khỏi phòng với gương mặt tràn đầy sự mong đợi. Phe phẩy quạt hương, ngực đeo kính lão cũ. Vừa nhìn thấy họ, ông liền đặt tờ báo trong tay xuống bên cạnh. Bố, bọn con đã về. Vĩnh Đạo bước dài lên trước, tay ôm vai Phổ Hoa. Tiếng bố anh gọi còn vang hơn cả tiếng con trai ruột. Khóe mắt đầy nếp nhăn của ông híp lại thành một đường. Kéo Vĩnh Đạo vào phòng, miệng cứ nhắc mãi về rồi, một giây trước Phổ Hoa còn trong trạng thái gươm súng sẵn sàng. Lúc này tất cả chỉ còn như dòng nước ngầm lặng lẽ chảy. Cô đành gượng cười theo, Vĩnh Đạo đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội thể hiện sự quan tâm. Anh đưa đồ cho Phổ Hoa, thuận thế nắm tay cô, 10 ngón tay đan vào nhau, nắm tới nỗi lòng bàn tay cô toàn mồ hôi. Phổ Hoa nhíu mày, không rằng co nữa, mặc kệ anh kéo ra ghế sofa ngồi, anh giúp cô sắp xếp thuốc bổ, nhân thể kéo cô sát vào mình, hỏi thăm bố mà không có ý buông cô ra, bố chạy vào bếp tìm đồ uống, Phổ Hoa muốn đi giúp liền bị Vĩnh Đạo giữ lại cho không động đậy. Anh không rằng co với cô, sắc mặt không thay đổi, tiếp tục nói chuyện với bố cô, Phổ Hoa không thể nói được gì. Trải qua 2 năm, diễn xuất của Vĩnh Đạo tuyệt vời đến mức thật giả lẫn lộn. Khiến cô không khỏi thắc mắc anh làm vậy xuất phát từ trái tim chân thật hay còn có ý đồ khác. Bố bưng cốc nước ô mai lạnh ra, quạt cho họ, quạt điện có mà bố vẫn tiếc không dám dùng. Vĩnh Đạo cởi áo complete, lấy từ trong túi ra 2 lọ thuốc đặt lên bàn uống nước. Bố, thuốc bổ canxi, ngày 1 viên, ăn xong con lấy cho bố. Thằng này, tiêu tiền linh tinh gì thế? Bố tuy nói vậy nhưng vẫn đeo kính lão, cầm lọ thuốc lên nhìn trước nhìn sau. Hai người nói chuyện chăm sóc sức khỏe, Phổ Hoa không cách nào chen vào, vô tình chú ý đến cổ tay áo anh sắn lên, anh mặc chiếc áo sơ mi bình thường, phần lộ ra trên cánh tay thấy rõ màu da sậm. Một năm bốn mùa làm việc trong phòng thí nghiệm, rất khó bị cháy nắng. Nhìn gần một chút đến sống mũi cũng có dấu vết của da bị chóc do cháy nắng. Giống như công nhân đào mỏ sửa đường sống trong núi vài tháng. Phổ Hoa nghĩ một cách nghiêm túc, lần cuối cùng bọn họ gặp mặt là vài tuần trước, đến ngân hàng nộp khoản tiền đến hạn, vì vài món tiền đứng tên hai người, nên phải cùng nhau đi nộp. Lúc xếp hàng anh từng nhắc tới việc đi công tác, cô không hỏi chi tiết, cũng chẳng lưu tâm, ăn cơm trưa ở nhà hàng bên cạnh ngân hàng, mọi thứ vẫn như thường lệ. Theo kiểu cơm xong ai về nhà người đó, anh muốn tiễn nhưng bị cô từ chối. Là ai trả phần người ấy? Sau này, anh mất tích một thời gian, cô không thể hỏi, không thể tìm, chỉ có thể chờ anh liên lạc với mình. Nhưng dường như anh có ý định không muốn để cô tìm thấy. Đến mấy email của Vĩnh Bác thúc giục anh làm vài việc, anh còn chẳng hồi âm, hai lần Quyên Quyên gọi điện đều trong tình trạng tắt máy. Cuối cùng tin tức có liên quan đến anh đến từ đồng nghiệp cùng phòng thí nghiệm Tất Mã Huy. Cũng chỉ nói mơ hồ rằng anh đi công tác chưa về. Rốt cuộc đi đâu, đi bao lâu hình như không ai biết. Đi đâu, nghe Hoa Hoa nói chuyến công tác này rất dài. Bố uống thuốc xong, lấy bàn cờ làm bằng giấy từ dưới bàn uống trà ra. Phổ Hoa định thần, lặng lẽ quan sát Vĩnh Đạo. Vâng, chạy khắp nơi bố ạ. Vĩnh Đạo một tay bày cờ, một tay bưng cốc ô mai lên uống một ngụm lớn. Uống xong lại cầm cốc Phổ Hoa đã uống một nửa ngửa cổ dốc hết. Đi, lấy cho anh cốc nước lạnh. Anh lau khóe miệng, nhét chiếc cốc rỗng vào tay cô. Bố cô cười, cúi đầu bày cờ, Phổ Hoa đi rót nước, đứng trong bếp nghe họ nói chuyện ở phòng ngoài. Phòng thí nghiệm phía nam có vài hạng mục, con qua đó giúp, nhân tiện trao đổi học tập vì thế ở lâu hơn chút. Lần này trở về sẽ không đi nữa. Lâu lắm không đánh ván cờ với bố rồi. Ừ, đánh hai ván, xem có bị thụt lùi không. Bố hãy nể mặt mà nhẹ tay nhé. Khi đi ra, hai người đàn ông đã bày thế trận, ai nấy đều xoa cằm nghiên cứu bàn cờ. Phổ Hoa nhớ lần đầu tiên Vĩnh Đạo tới nhà, cũng đánh cờ với bố như vậy, thua tới nỗi bị ăn sạch các quân cờ. Từ đó mỗi lần đến đều muốn nghiên cứu kỹ thuật đánh cờ. Gọi cho hay là học tập lẫn nhau, kỳ thực mỗi lần đều là anh thua. Bưng nước ra, cô định đi lại bị anh túm lại. Anh vẫn vùi đầu tính nước cờ, thờ ơ nghịch hai chiến lợi phẩm trong tay. Nói với cô, em cũng xem rồi học chút. Phổ Hoa muốn nói, nhưng bị Vĩnh Đạo xuýt một tiếng. Bố cô ngồi đối diện nâng quân cờ lên mỉm cười. Vốn tính nhẫn nại, cô đành ngồi xuống xem. Xem cờ không lên tiếng mới đúng quân tử. Chơi cờ không hối hận mới là đại trượng phu. Đây đều do anh dạy. Khi đánh cờ, anh trầm lặng ít nói. Cẩn thận tỉ mỉ, trước mặt bố mẹ, anh Ba Hoa khoác lác, nói cười vui vẻ, cô từng thấy rất nhiều gương mặt của anh, vẻ si mê nhiệt tình, tinh quái phản nghịch, u ám lạnh lùng, năm tháng hằn dấu trên gương mặt anh, nếp nhăn mờ mờ giữa hai đầu lông mày, chân râu lởm chởm bên má, sớm đã không còn là cậu con trai ngây thơ, chưa trưởng thành, lún phún vài sợi râu mà cô gặp lần đầu. Cô chứng kiến sự thay đổi của anh từ một cậu con trai thành một người đàn ông. Bản thân anh cũng thấy từng bước trưởng thành của cô. Họ quen thuộc đối phương như quen thuộc chính bản thân mình. Nhưng bây giờ cô mới phát hiện ra hình như cô chưa từng thực sự hiểu anh. Giữa ván cờ, Phổ Hoa lặng lẽ rút lui. Trốn vào bếp, nhìn vết bẩn trên máy hút mùi. Cô hít sâu cho nhẹ nhõm. Tìm dụng cụ, hết sức chuyên tâm cọ sạch. Sau đó lại lau máy hút mùi một lần nữa. Làm việc là cách trị liệu tốt nhất. Lau dọn xong, tâm trạng cũng ổn hơn. Quét sạch bếp, Phổ Hoa mở một cánh cửa sổ gần đường, để không khí oi bức tản ra. Dựa vào cạnh bệ bếp từ từ chuẩn bị bữa trưa. Nhặt rau, rửa rau, cô mở vòi nước thật to để át đi tiếng nói chuyện trong phòng khách. Dù không vui cũng phải để ý đến cảm nhận của bố. Dù không muốn gặp anh cũng phải làm một bữa bánh sủi cảo cho bố. Đây là thói quen nhiều năm của nhà họ Diệp. chưa bao giờ có ngoại lệ. Giữa lúc Phổ Hoa yên lặng làm việc thì Vĩnh Đạo muốn giúp. Cô khóa cửa bếp không cho anh vào. Anh hậm hực trở lại tiếp tục chơi cờ. Biểu hiện cho cô thấy anh chưa thắng một ván cờ nào. Cơm chưa thịnh soạn bao gồm bánh sủi cảo, thịt cừu cà rốt, Phổ Hoa không có cảm giác muốn ăn lắm. Ngoài giúp bố thêm giấm bóc tỏi, cô ăn rất ít, ngược lại Vĩnh Đạo ăn rất nhiều. Liên tục gắp thức ăn vào bát cô, đá đá chân dưới gầm bàn. Phổ Hoa lấy hết tinh thần, ăn cùng bố, nhưng ăn mà không biết vị. Thật khó nuốt, ăn cơm chưa xong, Phổ Hoa dọn dẹp sạch sẽ phòng bếp, để bánh sủi cảo còn thừa vào tủ lạnh. Viết tờ giấy nhắc bố, mọi việc đều đã làm xong nhưng cô vẫn lưu luyến căn phòng bếp 3-4 mét vuông này. Không muốn đi ra, cho tới khi có người gõ lên thủy tinh, Vĩnh Đạo đứng ở ngoài. Trong tay là cốc nước đã uống hết, cô đành mở cửa, anh quay người đóng cửa, bỏ ngay vẻ nhẹ nhõm. Anh nói đĩnh đạc trước mặt bố, có chuyện gì sau này hãy nói, trước mặt bố hãy vui vẻ lên, anh có ý hơi trách móc. Em không hề không vui. Cô dựa bên cửa sổ, cố ý nhìn ra ngoài. Thật không? Anh liếc cô một cái. Nói xong đi ra, để lại cô một mình. Ván cờ trong phòng khách lại bắt đầu. Phổ Hoa đứng mỏi trong bếp, trở về dọn dẹp phòng bố. Cô trút hết tất cả tâm tư lên công việc nhà. Cuối cùng quả thật tìm không ra việc để làm mới ngồi lên đầu giường. Nghe họ đánh cờ. Dâng tốt, ăn rồi nói sau, nhảy mã, để bố phi, xong rồi, tiến lên, đứng đây cho bố, chiếu tướng. Buổi chiều chậm chạp trôi qua trong những ván cờ của hai người đàn ông. Ánh nắng mặt trời ngoài cửa sổ tỏa ra một khoảng ấm áp trên giường. Phổ Hoa để tiền dưới đài thu thanh cho bố, nằm nhoài lên khoảng nắng rọi ấm áp đó, nhắm mắt giả định bản thân trở về tuổi 17, nhưng giả định này rất khó. Cô đã 27 tuổi, qua mùa hè là 28, mất đi sự vô âu vô lo của tuổi 17, nằm giờ lịch trên giường, từng trang mỏng giòn. Sau khi lật qua một chồng giày thì tới sinh nhật 29 tuổi của Vĩnh Đạo. Đối diện với con số này, một suy nghĩ len lỏi vào đầu Phổ Hoa, thời gian có lẽ sẽ ngưng động trong buổi chiều này, ánh mặt trời sẽ không chuyển sang sắc hoàng hôn. Cô vĩnh viễn ở tuổi 27, Vĩnh Đạo và bố mãi mãi không đi xong nước cờ cuối cùng. Còn mẹ rất nhanh sẽ trở về, mua một cái kẹp tóc, hỏi cô buổi tối muốn ăn gì. Đây là toàn bộ điều cô muốn, ba người họ và cô. Nhưng giấc mơ này, từ 10 năm trước đã vỡ nát, cô phải mở trừng mắt nhìn họ rời đi. Cuối cùng chỉ mình cô dừng lại chỗ cũ, cho dù cô cố gắng thế nào. Kết cục đã là việc định trước rồi. Trước khi ra khỏi cửa, bố hỏi riêng Phổ Hoa, hai đứa không có chuyện gì chứ? Phổ Hoa sững lại, không ngờ cố gắng cả một buổi chiều lại bị bố nhận ra biểu hiện bất thường. Cô không dám nhìn thẳng vào bố, cúi đầu giả vờ tìm đồ trong túi. Chúng con, rất tốt mà, thật không? Tốt thì được, bố vẫn không yên tâm, nhưng không tiện nói, lắc quạt hương bồ đi đi lại lại. Trước khi Phổ Hoa về, cùng vỗ vỗ tay cô, thấp giọng nói, nhớ đeo, nhẫn, được bố nhắc nhở, Phổ Hoa mới phát hiện ra mình không đeo nhẫn kết hôn. Cô chậm chạp vâng một tiếng, tạm biệt bố, xuống lầu vẫn còn sờ ngón áp út trống trơn. Hai năm ly hôn chưa từng có chuyện sơ suất, hôm nay lại quên mất, điều này phải chăng có nghĩa bọn họ thực sự kết thúc rồi. Cô nhìn sang bên cạnh. Vĩnh Đạo cũng liếc cô một cái, vắt áo complete lên vai, tay đút túi quần, dáng vẻ đầy tâm sự, có lẽ diễn kịch quả thật rất mệt, đặc biệt khi phối hợp không được ăn ý từ khi ra khỏi nhà bố. Anh không nói câu nào, châm điếu thuốc vừa đi vừa hút, có lúc dừng lại rít sâu một hơi, tới cạnh xe dập tắt đầu thuốc, vứt vào thùng rác lề đường. Lấy chìa khóa xe, anh lắc cái biểu tượng Buick trên chùm chìa khóa, bấm vào nút mở khóa từ xa, nhưng không vội lên xe mà còn dựa vào cạnh cửa xe đợi cô bước tới giống như biết trước cô có lời muốn nói. Lên rồi nói, anh chỉ ghế phụ, Phổ Hoa nhíu mày, không có ý lên xe, về thế nào, em tự về, Vĩnh Đạo nhún nhún vai,